Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Trung can nghĩa đảm mễ thiết nhĩ. Luyện dược sư công hội. Đại sảnh, tại trong mật thất thỏa đàm hết thảy về sau, Pháp Mã tự mình đem Chu Thần cùng Hải Ba Đông đưa đến cửa đại sảnh. Ba người không hề cố kỵ cười cười nói nói, để đại sảnh bên trong đông đảo luyện dược sư rất cảm thấy chấn kinh. Hai người kia là thân phận gì? Thế mà có thể để cho Pháp Mã hội trưởng tự mình tiếp khách. Nhất thời ở giữa, cả cái luyện dược sư công hội bên trong ánh mắt đều tụ tập đến nơi này. Đám người dồn dập xì xào bàn tán, suy đoán cái kia một già một trẻ thân phận. Pháp Mã hội trưởng, chẳng biết hai vị này quý khách là. Tại không khí trong đại sảnh dần dần quỷ dị thời điểm, một đạo già nua tiếng cười lại là đem phá vỡ đi. Thuận theo thanh âm rời qua ánh mắt, Chu Thần phát hiện ở đại sảnh dựa vào bên trái một chỗ trên đài cao, 7-8 vị thân mang luyện dược sư bào phục lão già chính cười tủm tỉm đứng trên đó. Mà lúc trước thanh âm thì chính là trong đó một tên tóc tuyết trắng lão nhân phát ra. Cái này tên lão giả tóc trắng một thân làm công tinh xảo luyện dược sư trường bào, gò má hiện đầy nếp nhăn, bên trên ngậm lấy có chút ít ý cười, hơi hơi khép đục ngầu trong ánh mắt, bình tĩnh mà ôn hòa. Trên ngực cái kia lóe ra tia sáng kỳ dị bốn đạo ngân sắc gợn sóng, đại biểu thân là tứ phẩm luyện dược sư thân phận. Cái kia là công hội phó hội trưởng, tứ phẩm đỉnh phong, sắp đột phá ngũ phẩm luyện dược sư, ba sao đấu vương Mễ Thiết Nhĩ. Cười cùng lão nhân giương lên tay, Pháp Mã hướng Chu Thần thấp giọng nói, nhìn Pháp Mã thần sắc, tựa hồ không quá chào đón cái này phó hội trưởng. Nha, Chu Thần khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, nếu như hắn nhớ không nhầm, nguyên kịch bản bên trong, cái này Mễ Thiết Nhĩ tựa hồ cùng hoàng thất có một chút quan hệ. Cũng khó trách Pháp Mã nhìn hắn khó chịu. Dù sao Mễ Thiết Nhĩ đầu nhập hoàng thất, tất nhiên sẽ để cho luyện dược sư công hội bên trong một bộ phận quyền lợi cùng nhân viên đều hướng hoàng thất dựa sát vào. Pháp Mã thân là hội trưởng, tự thân quyền lợi bị gánh vác, không nổi giận đã là hàm dưỡng thật tốt. Sư đệ, muốn cùng ta đi gặp những lão gia hỏa này sao? Bọn hắn nhất thấp cũng là tứ phẩm luyện dược sư, tại trong đế quốc năng lượng rất lớn. Pháp Mã trầm ngâm nói, cái kia liền gặp một chút đi. Chu Thần nhẹ gật đầu, tứ phẩm luyện dược sư tác dụng xác thực rất lớn, nếu như có thể thu biên một nhóm cũng là không sai. Nghe nói Chu Thần đáp lời, Pháp Mã chính là dẫn đầu đối với một bên trên đài cao bước đi. Chu Thần cùng Hải Ba Đông theo sát phía sau. Pháp Mã hội trưởng, hai vị này là. Mễ Thiết Nhĩ nhìn xem một bên Chu Thần cùng Hải Ba Đông, mỉm cười mà hỏi, khẽ nâng ánh mắt. Chu Thần nhìn một chút trước mắt cái này nhìn như lão nhân bình thường, nhưng mà chính là vị này lão nhân bình thường lại là nắm trong tay luyện dược sư công hội đem gần một nửa lực lượng. Tại Chu Thần đánh giá Thiết Mễ Nhĩ thời điểm, cái sau cũng là tại nhìn từ trên xuống dưới hắn, tuổi trẻ, tuấn lãng, tại một đám tứ phẩm luyện dược sư nhìn chăm chú còn y nhiên sắc mặt không thay đổi. Xem ra không phải dễ đối phó. Về phần người trẻ tuổi này bên cạnh áo lam lão nhân, Mễ Thiết Nhĩ có chút quen mắt, cũng không có nhận ra. Hải Ba Đông mất tích thời điểm, Mễ Thiết Nhĩ chỉ là cái nho nhỏ chấp sự, còn chưa đủ tư cách gặp mặt băng hoàng, nhiều nhất chỉ là đứng tại thật xa. Nhìn xem Hải Ba Đông hình dáng, đối với một già một trẻ này, Mễ Thiết Nhĩ cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn không phát hiện được Chu Thần cùng Hải Ba Đông thực lực. Hắn không phát hiện được thực lực, chỉ có hai loại khả năng, một loại là hai vị này tất cả đều là vượt qua hắn cái này ba sao đấu vương cường giả. một loại khác là hai người này đều là không có đấu khí người bình thường. Mễ Thiết Nhĩ trí thông minh coi như đủ, hắn cũng không cho rằng pháp mã loại này đứng tại Già Mã Đế quốc đỉnh phong người sẽ cùng hai vị không có đấu khí người chuyện trò vui vẻ. Như thế vừa suy đoán, liền rất đáng sợ. Nhìn thấy Mễ Thiết Nhĩ âm tình bất định sắc mặt, pháp mã phảng phất không có phát giác, cười ha hả giới thiệu nói: "Vị lão giả này là lão hữu của ta, còn là ai, các ngươi liền không cần biết." Pháp mã lời nói này, để cái này một đám tứ phẩm luyện dược sư sắc mặt đều khó coi. Cái gì gọi là chúng ta không cần biết? Đây rõ ràng chính là xem thường chúng ta a. Bất quá pháp mã là hội trưởng, lại là đỉnh phong đấu hoàng, có khí bọn hắn cũng phải nhẫn xuống tới. Cười tủm tỉm nhìn trước mắt đám này kiệt ngạo bất tuần luyện dược sư. Pháp mã chỉ vào Chu Thần nói: "Về phần vị này, chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói." Hắn gọi Chu Thần: "Chu Thần, Thiên Cung Chu Thần." Mễ Thiết Nhĩ lập tức lên tiếng kinh hô, mà những người khác cũng tất cả đều hít sâu một hơi. Thiên Cung Chu Thần, cái tên này đặt ở đế đô, quả thực có thể để tiểu nhi chỉ gáy. Toàn bộ Già Mã Đế quốc hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết. Vân Lam Tông liên tiếp mấy lần tại Thiên Cung cung chủ Chu Thần thủ hạ thất bại, lại cũng không dám báo thù. Trong truyền thuyết, Thiên Cung bên trong có đấu tông cường giả khủng bố như vậy, nguyên lai là Thiên Cung Chu cung chủ, thật sự là thất kính. Mễ Thiết Nhĩ hướng phía Chu Thần chắp tay, toàn bộ phần lưng đều bị mồ hôi thấm thấu. Người không biết không trách. Chu Thần ngược lại là một chút cũng không có khách khí, trực tiếp đem chính mình bày tại vị trí cao hơn bên trên. Chẳng biết Chu cung chủ đến đây ta luyện dược sư công hội có thể là có chuyện. Mễ Thiết Nhĩ tại lúc ban đầu kinh hoàng về sau cũng phản ứng lại, cái này Thiên Cung cung chủ cùng pháp mã ở giữa nhất định có việc, hy vọng đừng ảnh hưởng đế quốc thế lực cách cục. Thân là hoàng thất lưu tại luyện dược sư công hội ám tử, Mễ Thiết Nhĩ sợ nhất chính là pháp mã cùng Thiên Cung câu nối liền, cùng nhau phá vỡ Già Mã Đế quốc. Nghe nói Mễ Thiết Nhĩ có chút khẩn trương, Chu Thần cười híp mắt nói: "Tự nhiên có việc, ta đến xem ta sư huynh." "Sư huynh?" Mễ Thiết Nhĩ sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến nói: "Pháp mã hội trưởng là ngươi sư huynh?" "Chính là." Chu Thần vẫn như cũ là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng. Thấy Mễ Thiết Nhĩ lạnh cả tim, trong lòng của hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh. Nhưng vào lúc này, luyện dược sư công hội bên ngoài lại là bỗng nhiên tao động, chung quanh từng tia ánh mắt đều là quang bắn tới. Mễ Thiết Nhĩ cùng Chu Thần mấy người bị đánh gãy nói chuyện, cũng là khẽ cau mày quay đầu lại, nhìn về phía cái kia bạo động đầu nguồn. Bạo động đầu nguồn là một cỗ rất có quý tộc khí tức xe ngựa. Tại xe ngựa trước đó, hai thớt tuyết trắng tuấn mã an tĩnh đứng sừng sững lấy. Trên xe ngựa kim hoàng sắc gấm màn, vẽ lấy một đầu toàn thân bốc lên lấy lam sắc hỏa diễm dị thú. Dị thú chỉnh thể diện mạo biểu lộ ra khá là dữ tợn, nhìn qua ẩn ẩn có chấn khiến người sợ hãi cảm giác. Hoàng thất huy chương, chung quanh có luyện dược sư lẩm bẩm nói. Chung quanh xe ngựa có tầm 10 tên toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong người bồi bạn. Ánh mắt đảo qua những người áo đen này, Chu Thần hơi kinh ngạc. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này tầm 10 tên người áo đen thế mà tất cả đều là đấu linh. Một nhóm kéo xe đều là đấu linh, Già Mã hoàng thất trung tầng thực lực, rất khả quan a. Miệng bên trong sợ hãi thán phục, cảm thấy lại không có chút nào chấn động Chu Thần, đưa ánh mắt về phía màn xe chỗ, một tên người áo đen cất bước tiến lên, cung kính nhấc lên màn xe. Tại mọi người chung quanh nhìn chăm chú phía dưới, một con tuyết trắng như ngọc đầu ngón tay từ màn xe bên trong duỗi dò xét mà ra. Yêu Nhã cầm nơi cửa xe nhược điểm. Sau đó, một đạo duyên dáng bóng hình xinh đẹp, chính là chậm chậm đi ra, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.